Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, nhược khí. Han Yêu nam giả nữ trang nhỏ giảng đường mở khóa. Han Yêu lão sư đặt câu hỏi. Loại này xem ra tướng mạo phổ thông. Mang trên mặt thanh xuân đậu, mang đen khung, vừa gầy lại thấp, bình thường xem ra khúm núm. Tại nhẫn nhục chịu đựng nam sinh. Nam sinh như vậy các ngươi sẽ thích sao? Học sinh Andy, ta ưa có nam tử hán khí khái nam sinh. Nói xong, Andy nhìn Kevin một chút. Học sinh Kevin, ta cảm thấy quá nhu nhược. Han Yêu lão sư, không sai, nhu nhược. Nếu như một cái nam sinh dạng như vậy, sẽ cho người cảm thấy nhu nhược. Nhưng là nếu như vậy tử người là cái nữ hài tử đâu? Học sinh Andy, yếu đuối. Học sinh Kevin, cảm giác sẽ cho người nghĩ bảo hộ nàng đi. Han Yêu lão sư, không sai. Loại nữ hài tử này ta tổng kết vì nhược khí. Chính là khí chàng không mạnh, dịu dàng yếu đuối, làm người thương yêu yêu thiếu nữ bộ dáng. Dáng vẻ như vậy nữ hài tử phù hợp đại bộ phận nam tính đối với nữ tính tâm lý kỳ vọng. Học sinh, Andy, có lý có cứ, khiến người tin phục. Học sinh Kevin, thế nhưng là lão sư, cái này cùng chúng ta việc cần phải làm có liên quan gì sao? Han Yêu lão sư, các ngươi nam hài tử nhu nhược cùng nữ hài tử nhược khí kỳ thật rất giống sao? Vẻn vẹn bởi vì giới tính khác biệt, mọi người cái nhìn hoàn toàn biến thành hai thái cực. Đối với nam hài tử nhu nhược, bình thường tất cả mọi người hội chán ghét. Mà đối với nữ hài tử nhược khí, mọi người lại ngoài ý muốn thích. Các ngươi cảm thấy cũng bởi vì giới tính khác biệt mà nhận khác nhau đối đãi. Công bằng sao? Học sinh Andy, không công bằng. Lão sư, học sinh Kevin có chút bất đắc dĩ. Cho nên nói, lão sư cái này cùng chúng ta việc cần phải làm đến cùng có liên quan gì? Han Yêu lão sư, ta ý tứ rất rõ ràng. Đã làm nam sinh mang theo nhu nhược thuộc tính. Như vậy chúng ta đang vì hắn biến trang thành nữ hài tử thời điểm nên chú ý điểm này. Cũng tăng thêm lợi dụng. Cho nên chúng ta tiếp xuống làm muốn là được. Gõ bảng đen. Học sinh Andy. Học sinh Kevin. Nhược khí hệ. Han Yêu lão sư. Không sai. Thông qua đối với mục tiêu đối tượng bản thân đặc chất đào móc. Đúng bệnh hốt thuốc. Đem mọi người chán ghét đặc chất chuyển biến trưởng thành nhóm thích thuộc tính. Chính là chúng ta muốn đi chuyện khiêu chiến. Cho nên chúng ta tiếp xuống trong khoảng thời gian này. Liền muốn chuyên công nhược khí hệ trang dung. Các ngươi rõ chưa? Học sinh Andy. Học sinh Kevin. Minh Bạch. Han Yêu lão sư. Được rồi. Như vậy tan học. Mọi người tiến hành khóa sau luyện tập. Tan lớp. Tiểu ca. Phía trước chính là dự định địa điểm. Nhìn xem nam sinh đi vào treo sừng đường đi. Kevin nói với Han Yêu. Andy lão sư đã sớm xuất phát. Hiện tại cũng kém không nhiều hẳn là đến đường đi bên kia mai phục. Người liên lạc một chút Andy lão sư. Được rồi. Sau đó Kevin bấm Andy điện thoại. Liên lạc động yêu động yêu. Mục tiêu đã đi vào dự định địa điểm. Chú ý chặn đường. Over. Động ngoặt nơi này là động yêu. Thu được chỉ lệnh. Chuẩn bị chặn đường. Over. Andy tại điện thoại bên kia trả lời. Như vậy. Công cụ chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị xong. Kevin xuất ra chính mình mang theo ba lô ra hiệu. Một chút. Đã đều chuẩn bị xong à? Bắt đầu hành động đi. Chặn đường bắt đầu. Vung tay lên. Han Yêu liền cùng Kevin hướng phía nam ca nam sinh phía sau sờ lên. Các ngươi. Các ngươi là ai? Ngô. Các ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Ngô ngô. Dưới ban ngày ban mặt. Một cái vắng vẻ đường đi đang phát sinh nghe rợn cả người sự tình. Trong hẻm nhỏ, Nakajima Yuta mặt hoảng sợ phải xem lấy đem chính mình trói đến trong hẻm nhỏ ba người. Đặc biệt là Andy cái kia cao lớn thân hình dọa đến hắn toàn thân không ngừng đến run rẩy. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta không muốn làm sao? Chỉ là nghĩ mời tiểu huynh đệ đến giúp chuyện. Andy cố gắng để cho mình tiếu dung xem ra tương. Đối hiền lành một chút. Ta không có tiền. Tiền ở trường học đều bị những cái kia thiếu niên bất lương đoạt đi. Andy tiếu dung tại Nakajima. Yuta nhãn lực rõ ràng không giống Andy suy nghĩ như vậy hiền lành, trong nhà của ta cũng rất nghèo. Phòng ở đều là mướn. Cho nên van cầu các ngươi thả chúng ta. Yên tâm, đồng học, chúng ta không phải cướp tiền. Han Yu cảm thấy Kevin cùng Andy tướng mạo xác thực xem ra không giống chuyện tốt, lớn lên quá có lừa gạt tính. Han Yu liền ra mặt chuẩn bị giải thích một chút. À, mụ mụ, nghe xong không phải cướp tiền. Nakajima Yuta càng thêm hốt hoảng. Ba cái đại lão gia không có khả năng tìm chính mình như thế một cái không có đặc sắc nam sinh mong đợi cướp xác, đặc biệt có Han Yu tồn tại tình huống dưới. Như vậy Nakajima Yuta không khỏi nhớ tới những cái kia thương gia thể linh kiện tin đồn. Nakajima Yuta liền khóc. Đồng học, đừng khóc, người đừng khóc à. Chúng ta chỉ là muốn cho ngươi hóa cái hóa trang mà thôi. Han Yu gặp Nakajima Yuta đều khóc lên. Vội vàng giải thích nói. Trang điểm. Nakajima Yuta mặc dù nghe Han Yu lời nói về sau đình chỉ thút thít, nhưng là cũng không phải là phi thường tin tưởng Han Yu. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta đều là mỹ trang sư, chuyên môn cho người ta trang điểm. Người xem chúng ta đều mang công cụ. Kevin vì đợi chút nữa trang điểm thời điểm Nakajima Yuta có thể thành thật một chút, không cho mình gia tăng độ khó, vội vàng đem trong bọc trang điểm dụng cụ lấy ra chứng minh chính mình. Các ngươi tại sao phải cho ta trang điểm? Bởi vì chúng ta cảm thấy đồng học ngươi tướng mạo và khí chất phi thường phù hợp chúng ta trong suy nghĩ một cái tiêu chuẩn, cho nên tìm ngươi. Thế nhưng là các ngươi nếu như phải cho ta trang điểm, trực tiếp nói với ta liền tốt. Tại sao muốn đem ta trói lại? Bởi vì đột nhiên có người nhảy ra nói muốn cho ngươi trang điểm, người bình thường cũng sẽ không đáp ứng đi. Cho nên chúng ta không thể không khai thác một chút biện pháp. Nhưng là, tốt rồi, không cần để ý những chi tiết kia. Han Yu không có ý định để Nakajima Yuta truy vấn ngọn nguồn. Phải hỏi xuống, đánh gãy hắn sau liền ra hiệu sau lưng hai người mau tới tay bắt đầu trang điểm. Mà Nakajima Yuta thấy đối phương thật chỉ là tại cho mình trang điểm, cũng không có thương tổn chính mình ý tứ, cũng không có phản kháng. Ngược lại cùng Han Yu hàn huyên. Các người muốn cho ta trang điểm thành bộ dáng gì a? Nakajima Yuta hiện tại có chút hiếu kỳ. Người yên tâm, tuyệt đối để ngươi xem ra đại biến dạng, để tất cả mọi người sẽ thích ngươi trang phục. Han Yu đối với Nakajima Yuta giơ ngón tay cái lên, ra hiệu hắn có thể yên tâm. Thật sao? Tuyệt đối là thật. Đồng học, ngươi có cái này tiềm chất, không phải chúng ta cũng sẽ không tìm tới ngươi. Cái kia, cảm ơn các ngươi. Nakajima Yuta bình thường tướng mạo phổ thông, thậm chí bởi vì trên mặt thanh xuân đậu mà bị người chán ghét, mỗi ngày bị người khi dễ, đặc biệt là trong trường học những cái kia thiếu niên bất lương. Cho nên nghe được Han Yu nói muốn cho chính mình trang điểm, để cho mình biến thành tất cả mọi người sẽ thích dáng vẻ, Nakajima Yuta cũng có chút mong đợi. Cũng liền an tĩnh để Andy cùng Kevin tại trên mặt của mình tiến hành các loại thao tác. Mà Han Yu nhìn xem Nakajima Yuta trên mặt thanh xuân đậu tại trang điểm công cụ che lấp lại dần dần biến mất, trên mặt góc cạnh bắt đầu yếu hóa, mang theo kính sát tròng, kẹp lông mi về sau, con mắt cũng biến thành vừa lớn vừa sáng. Cả người khí chất càng ngày càng hướng nhược khí hệ nữ hài tử phương hướng tới gần. Han Yu không khỏi không cảm khái trang điểm thuật thật sự là quá cường đại. Tốt rồi, kết thúc công việc. Tiểu ca, ngươi xem xuống thế nào? Han Yu nhìn về phía Nakajima Yuta hóa trang xong mặt có chút nhức cả trứng. Bởi vì xem ra căn bản chính là một cái nữ hài tử a. Loại kia nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, không khỏi để cho người ta dâng lên một cỗ ý muốn bảo hộ. Không tệ, không tệ. Thế nhưng là Han Yu nhưng dù sao cảm thấy tựa hồ có thể làm được càng tốt hơn một chút. Đáng tiếc Han Yu chính mình sẽ không trang điểm, không biết có thể hướng phương diện kia ra tay. Tiểu ca, nhưng mà cái gì? luôn cảm giác còn có thể tiến thêm một bước. À, Andy cùng Kevin nghe Han Yu lời nói hai mặt nhìn nhau, mà một bàn Han Yu nhìn chằm chằm Nakajima Yuta mặt, không khỏi nhớ tới chính mình nhiệm vụ này còn có cái có thể lâm thời cường hóa tuyển hạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.